không khép được chân A Phi A. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý trình sống 20. Nam Nhung vẫn là xử nam. Tất nhiên anh cũng không có kinh nghiệm động phòng gì cả, đừng nói là kinh nghiệm, ngay cả đối tượng anh còn chưa có. Tay phụ nữ anh cũng chưa từng nắm luôn. Đây là cô vợ nhỏ gia đình tìm cho anh. Hai ngày trước, khi kết hôn anh có đi nhìn cô, trông cô trắng nõn sạch sẽ rất đáng yêu. Coi nhu cũng được, cô đoan trang đức hạnh chắn hắn là hiền thê lưu ơn mẫu. Hơn nữa IQ của cô cũng không tệ, trong xóm giỏi lắm, mới học lên cấp 3 đấy. Với cả cô còn tốt nghiệp cấp 3 nữa. Trong thôn mọi người đều nghe theo lời của bà Mai, nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ. Hầu Nhu đều bị ép hôn hết. Giới thiệu đối tượng cũng rất vui vẻ. Anh vẫn luôn sống trong quân đội thì làm gì có thời gian mà tìm bạn gái chứ, thế nên cha mẹ rất nóng lòng chờ mong. Nhiều người bằng tuổi anh đều đã làm bố cả rồi. Bố mẹ anh vì muốn có cháu bồng cháu bế nên mới sắp xếp việc cưới xin cho anh. Hôm nay là ngày anh kết hôn, anh không có ý kiến gì. Tình cảm thì đợi cưới xong rồi bồi đu ứng cũng được. Hôm nay vì là tân hôn của anh nên có không ít người tới mời rượu. Anh uống hơi qua chén. Lúc anh vào phòng thì tiện tay đóng cửa lại. Anh không có chút kinh nghiệm nào cả, đều là do đám anh em nói. Với anh, kinh nghiệm làm loại chuyện này thì là cứ cởi hết quần áo ra rồi đâm đu ưng v tê vào trong cái động kia là được. Từ nhuyễn muốn phản kháng nhưng lại cô lại nghĩ tới việc hiện giờ cô đã gả cho người ta rồi. Làm chuyện vợ chồng với anh thì cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Vậy nên cô không phản kháng nữa mà nằm im trên giường mặc cho anh cởi quần áo của cô ra. Sau khi anh cởi quần áo của cô ra thì anh bắt đầu đẩy áo lót của cô lên cao. Nhìn thấy bộ ngực của vợ mình, hai mắt anh sáng rực lên. Ngực cô quá lớn, tất cả phụ nữ trong thôn đều mặc áo ngực quay, là kiểu áo giống áo yếm ngày xưa. Mặc vào hơi rủ xuống, vì không có hiệu quả nâng đỡ thế nên nhìn ngực không lớn. Nhung sau khi cởi quần áo ra thì để lộ một đôi tiểu bạch thỏ. Đầu ngực màu đỏ mận cực, giống hoa mai nở rộ. Từ Nguyễn bị anh nhìn chằm chằm nhu thế thì thấy hơi xấu hổ. Cô lấy áo lót che phía dưới không cho anh nhìn, anh lại cởi quần cô ra nhìn tiểu huy tê của cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cái này. Phía dưới lông màu đen, hai mảnh môi âm hát ộ trông rất đầy đặn, căng mọng lại vô cùng gợi cảm. Anh duỗi tay vuốt ve tiểu huy tê. Anh không biết mình phải làm như thế nào. Anh trực tiếp tách môi âm hát ộ của cô ra. Khi bẻ môi hát ộ ra, sờ soạng được mấy sợi lông. Đây là lần đầu Từ Nguyễn được đàn ông vuốt ve chỗ này nên thẹn thùng muốn khép chân lại. Quý trình sau khi tách môi âm hát ộ ra, anh nhìn vào bên trong huy tê thịt phấn hồng, đôi mắt sáng rực lên. Bên ngoài khu rừng đều là màu đen, nhưng lúc sau khi tách hai mảnh này ra, phần thịt bên trong lại hồng hồng, màu hồng trông rất xinh đẹp. Phần trên còn nhô lên một viên giống nhu thịt trâu. Anh sờ vào một chút, Từ Nguyễn kêu lên một tiếng. Anh chỉ biết khi làm chuyện này thì phải đua cái vật kia vào bên trong tiểu huy tê của cô, thế nên anh tự cởi quần áo của mình ra rồi không có màn dạo đầu nào mà cắm thắng đu ưng v tê vào trong đó. Đó là lần đầu tiên tiến vào nên anh không biết đâu mới là lối vào. Anh cứ tìm lối vào mãi, vất vả lắm mới cắm được đu ưng v tê của mình vào bên trong tiểu huy tê của cô. Thì kết quả do cái đó của anh quá lớn khiến tiểu huy tê của cô nhu bị xé rách. Cô khóc lóc ầm ĩ, luôn miệng kêu đau. Anh cũng không biết mình có đâm thủng màng kia không nữa. Quý trình có điều khó nói. thế mà lại mắc kẹt ở chỗ này, trên không phải mà dưới cũng không. Vợ anh vẫn còn đang khóc lóc thế này nên anh không dám manh động, giờ rút ra anh mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Từ Nguyễn vừa mới trùng sinh trở về nơi này thế nên cô chưa kịp thích ứng chuyện đang diễn ra là nhu. Thế nào? Quý Trình nói, xong thì đứng dậy mặc quần lót và quần áo vào ngay trước mặt cô. Bởi vì hiện tại, đu ưng về, tê của anh chua mềm xuống nên khi nhét nó vào khiến quần lót căng đến mức muốn bung ra. Nhung vốn dĩ cái thứ này của anh vẫn luôn to nhu vậy mà. Khi còn trẻ tư, Nguyễn không hiểu chuyện nghĩ cái thứ này to nhu vậy cắm vào bên trong sẽ rất khó chịu, đó là chịu tội. Nhung đến khi già cô mới phát hiện ra thứ này càng lớn cắm vào càng thoải mái, nhỏ mà cắm vào thì sẽ không sảng khoái đâu nhé. Cô nhìn đăm đăm vào cái thứ bên trong quần lót của anh. Anh mặc quần lót xong thì mặc quần tây vào, sau đó mặc áo sơ mi. Hôm nay kết hôn là ngày trọng đại nên anh mới lôi tây trang ra mặc. Từ Nguyễn chưa kịp nói chuyện với anh thì anh đã vội vàng đi ra ngoài. Đúng là cô đã quay về cái đêm gả cho Quý Trình 30 năm về trước. Đêm tân hôn không sảng khoái của hai người họ cứ thế trôi qua. Khi đó do cô vì quá đau nên luôn miệng khóc kêu ầm ĩ. Quý Trình sợ hãi thế nên đã mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, cũng vì có ấn tượng xấu như vậy thế nên Từ Nguyễn mới không thích Quý Trình. Từ Nguyễn nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó cô nhìn trang trí xung quanh phòng một lượt. Đây là phòng của Quý Trình, nhà anh trong thôn cũng được coi là hộ khá giả, là do anh và anh trai đều nhập ngũ ở trên thành phố. Lu ơn tháng hơn 70 tệ. Ở thời đại đó, lu ơn tháng nhu thế là cao lắm rồi. Cha mẹ trong xóm làm nông, trồng dưa rồi, mang lên chợ huyện bán. Với cả họ còn có thu nhập bên ngoài nữa thế nên điều kiện gia đình cũng không tồi. Hai người vừa kết hôn thì đã được bố mẹ chồng tặng cho một bộ chăn long phu ẩn, đỏ rực, sung, quanh chữ hỉ, ván giường cứng là kiểu cũ, bàn gỗ, mặt sàn xi măng, đúng là cô đã quay trở về rồi. Khi bị đẩy xuống tầng, cô không những không chết mà ngược lại cô còn có được cơ hội mới ông trời ban phát cho nữa, cho cô trở về cái ngày kết hôn với Quý Trình 30 năm về trước. Từ Nguyễn mặc quần áo, cô mặc quần lót, mặc nội y rồi mặc quần vào. Cô thấy hơi ngượng ngùng. Dù sao thì cũng đã hơn 30 năm cô không làm tình với anh rồi. Vừa nãy lúc cô nhìn thấy đu ưng vê tê to của anh thì thấy hơi đỏ mặt. Từ Nguyễn không thấy anh vào, cô thật sự rất mệt mỏi thế nên đã chìm vào giấc ngủ luôn. Ngày hôm sau khi gà gáy, cô chuẩn bị sửa soạn ra ngoài chuẩn bị nấu cơm cho nhà chồng. Ở đời trước quan hệ giữa cô và gia đình chồng không tốt, chủ yếu là vì cô nghe theo lời phu ưng Kiều Kiều nói mẹ chồng cô là một người xấu xa, chỉ thích bắt nạt con dâu. Cô ta giận cô phải chú ý, trước tiên phải ra đòn phủ đầu ra oai với bọn họ. Đừng có họ bảo gì thì nghe nấy, tránh cho sau này cô bị bắt nạt. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự ngu ngốc đến đáng thương. Tin lời cô ta nói khiến quan hệ của mình với nhà chồng đi tới vực thẳm. Năm đó khi cô gả đến đây, ngày đầu tiên không dậy nổi nấu cơm, còn phải nhờ mẹ chồng nấu cơm riêng cho cô. Bây giờ cô không dám đâu nhé. Con dâu vừa bước vào nhà chồng thì phải thức dậy nấu cơm cho gia đình. Cô vừa chuẩn bị thay quần áo, trên người cô vẫn đang mặc áo cưới ngày hôm qua. Lúc cô mặc quần áo thì đua lung về phía cửa. Đúng lúc này thì cánh cửa mở ra, Quý Trình đi vào. Anh nói một câu, Từ Nguyễn, em dậy chưa? Từ Nguyễn cởi áo ra, nội y cũng đã cởi. Sau khi nghe thấy giọng anh thì cô cố tình xoay người lại, để lộ nửa thân trên trần trụi đối diện với anh. Cô nhìn anh cười ngọt ngào nói, anh Trình, em dậy rồi, sao vậy à, Quý Trình không? Ngờ mới sáng sớm anh đã nhìn thấy cảnh tượng kích thích thế này. Anh vừa đi vào thì đã trông thấy cô vợ nhỏ của mình đang thay quần áo. Cô kêu lên một tiếng rồi lập tức xoay người đối diện với anh, để cho anh thấy bộ ngực lớn của mình, trông đã mắt vô cùng. Từ nhuyễn trắng, trợn táo bạo để anh nhìn cô nhu thế, không một chút che đậy. Cách chương.